Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, Lôi Đình Bí Cảnh. Ha ha, Ngân Diện, đương đại đệ nhất thiên tài, chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi, một thân áo xanh, xem ra thoáng như một nho nhã học sĩ người trung niên nhìn Diệp Linh. Gương mặt nụ cười, nói rằng, Cát lão nhân, lần này ngươi nên tin chưa? Ta đã nói, dám ngự tinh thuyền được với Hắc Sơn tinh thanh niên tất nhiên là Ngân Diện. Quả nhiên, có điều một ngày, Ngân Diện chính là đến Kiền Thành rồi. Mông Sơn, nói nhăng gì đó, ta lúc nào lại không tin. Mang Ngân Long mặt nạ, cầm kiếm, thân mang bạch y. Có thể tại Hắc Sơn Tinh bên trong mở một đường máu người vốn cũng không nhiều. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, chưa bước vào hoàng cảnh, nói vũ cảnh giới, cũng chỉ có Ngân Diện có thể làm được. Hai người, một ở Trần Đại Hán, một khô gầy ông lão, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt nụ cười. Nói rằng, hai tầng bên trên, hơn 10 người, có bang phái. Các sân chi chủ, cũng có đến từ chính Hắc Sơn Tinh ở ngoài người, đều là hoàng giả, nhìn Diệp Linh, đều là một bộ thân thiết dáng dấp. Diệp Linh nhìn một đám người, cũng là gương mặt nụ cười, hướng về một đám người hơi thi lễ một cái. Các vị tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là hơi có một ít thiên phú, đạt được một cái bảo vật. Số may giết một mới vào hoàng vũ cảnh hoàng giả, cùng các vị tiền bối so với đều kém xa. Diệp Linh nói rằng, gương mặt khiêm tốn vẻ, một đám người vẻ mặt ngẩn ra, sau đó đều nở nụ cười. Cường Thịnh tên, nhưng cũng không kiêu không vội, không hổ là kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Ngân Diện, người khiêm tốn, nói vũ trảm hoàng. Gần 5.000 năm đến vậy chỉ có hai người có thể làm được. Bất kể như thế nào, ngươi chém hoàng, liền có thể xứng đáng môn vị phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Anh hùng xuất thiếu niên, nhìn thấy ngươi, ta phảng phất lại thấy được một Hàn Sơn Nguyệt. Đợi ngươi thành hoàng, chắc chắn chấn động môn vị phủ. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Như là khen tặng giống như vậy. Diệp Linh cười rộ mặt đối mặt. Những người này trà trộn tinh không mấy ngàn năm. Có thể phá vào hoàng cảnh. Mỗi một cái cũng không phải nhân vật đơn giản. Tuy rằng nhìn như một bộ sự hòa hợp dáng dấp. Nhưng cũng không có thể nói trong lòng bọn họ nghĩ tới. Cũng cùng bọn họ nói như thế. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không để ý những này. Khách sáo, hắn sẽ làm. Ôn hòa quân tử, hắn cũng sẽ làm, đương nhiên, một khi có người trêu chọc hắn, qua hắn đường biên ngang, hắn cũng không phải là ôn hòa quân tử. Bàn về tâm kế, bàn về tàn nhẫn, bàn về điên cuồng, hắn không úy kỷ bất luận một ai. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chi. Diệp Linh chính là như vậy một người. Được rồi, đều vào bàn đi. Hôm nay chúng ta cũng là vì lôi đình bí cảnh mà đến. Liền trước tiên nói chuyện lôi đình bí cảnh chuyện. Ngân Diện đến rồi, lôi đình bí cảnh liền coi như trên Ngân Diện một phần. Một người, đâm vào lời của mọi người. Một đám người thần sắc cứng lại. Nhìn về phía trước, một ông lão áo tím. Ngồi đàng hoàng ở trên cao nhất, nhìn một đám người, gương mặt hờ hững, Diệp Linh cũng nhìn về phía một người này cũng nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Linh, ngồi đi, ngươi vừa đến rồi Hắc Sơn Tinh, tất nhiên là vì lôi đình bí cảnh mà đến. Lôi đình bí cảnh, ngươi có tư cách, hắn nói rằng, Diệp Linh hơi run run, trên mặt lộ ra nụ cười. Phảng phất minh bạch, quan thiên các trên, mấy chục hoàng giả tụ tập, nguyên lai là vì một bí cảnh, xem ra bọn họ là đưa hắn cũng nên làm như lôi đình bí cảnh mà đến người. Diệp Linh cười nhạt, nhưng cũng không ngừng rách. Nếu đến rồi, liền đi này lôi đình bí cảnh đi tới một lần. Nhìn một chút này lôi đình bí cảnh bên trong có chút cái gì. Ông lão áo tím chính là Kiền Thành chủ nhân. Kiền Thành thành chủ, đêm này mấy chục hoàng giả triệu tập mà đến người. Cũng là một đám người bên trong mạnh nhất ba người một trong. Đều là hoàng vũ cảnh năm tầng cảnh giới. Trừ hắn ra còn có hai người. Một cái thân thể lọm khọm bà lão. Đứng, nhất góc một chỗ. Cùng một đám người rõ ràng tách rời ra một khoảng cách. Phảng phất một đám người đều sợ hãi nàng. Nàng chỉ có một con mắt. Một cái khác trong hốc mắt là một mảnh chỗ trống. Bình tĩnh ti ti màu máu, dữ tợn khủng bố, làm người run sợ. Diệp Linh tiến vào trên lầu, nàng cũng liếc mắt nhìn Diệp Linh, một con mắt bên trong tựa hồ có một đạo ám quang né qua. Chỉ trong nháy mắt liền lại là trở nên yên ắng. Diệp Linh hướng về nàng hơi thi lễ một cái, sau đó ở một cái không hiện ra, cũng không lệch chỗ ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống. Một người chính là ngồi ở bên người hắn, một thân sa hoa cẩm bào, đầy mặt mỉm cười người trung niên, ý đồ rất rõ ràng, tựa hồ chính là hướng về phía Diệp Linh mà đến. Hắn chính là ba cái hoàng vũ cảnh năm tầng vũ giả người cuối cùng, cũng là một người duy nhất chủ động tiếp cận Diệp Linh người. Ta tên Cố Bạch, đến từ chính Hắc Sơn Tinh ở ngoài, hắn nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, ngân diện, Diệp Linh trả lời, chỉ có hai chữ, không còn gì khác. Cố Bạch ánh mắt vi ngưng, trên mặt nụ cười không giảm, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một người. Ngươi tuy có yêu nghiệt chi tư, có thể chiến hoàng người, nhưng muốn đi vào lôi đình bí cảnh hoàng giả cũng không ít. Trong đó giấu giếm dị tâm người cũng không phải số ít. Một người cất bước khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Không bằng chúng ta kết một minh, lẫn nhau phối hợp, hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía Chu Vi, tựa hồ là có không ít ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Trong đó có một đạo ánh mắt vẫn là đến từ chính phía trước nhất. Là Kiền Thành thành chủ, tựa hồ cũng là nghe được Cố Bạch cùng Diệp Linh nói chuyện. Ánh mắt mặc dù không ở Diệp Linh trên người, nhưng là ở chú ý Diệp Linh. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, minh bạch trong lầu một ít thế cuộc. Trong lầu có mấy chục cái hoàng giả, nhìn như một mảnh hòa hợp, kỳ thực đã là phân làm hai cái trận doanh. Một là lấy Kiền Thành thành chủ dẫn đầu. Một cái khác trận doanh chính là lấy Cố Bạch dẫn đầu. Cố Bạch chính là để Diệp Linh chọn một trận doanh, là lựa chọn hắn, vẫn là Kiền Thành thành chủ. Ngân diện, lôi đình bí cảnh là đế tôn mộ, trong đó sát cơ vô số. Thêm một cái người chính là nhiều một phần lực, dù sao cũng hơn một người được. Theo chúng ta, sống tiếp tỷ lệ mới có thể càng to lớn hơn chút. Cố Bạch lại nói, nhìn Diệp Linh cũng nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, lắc đầu, xin lỗi, ta quen thuộc một người, đi lôi đình bí cảnh, ta cũng không phải là muốn được cái gì, chỉ là vì rèn luyện một phen, không tham, đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Linh nói rằng, cự tuyệt, Cố Bạch vẻ mặt vi ngưng. Nụ cười trên mặt lạnh một hồi, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường, hướng về Diệp Linh nở nụ cười, gật đầu, rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, cười nhạt, cũng không để ý, như cũ là gương mặt hờ hững, nhìn về phía trước nhất Kiền Thành thành chủ, nghe hắn giảng giải liên quan với lôi đình bí cảnh chuyện. Cố Bạch, Kiền Thành thành chủ. Mặc kệ lựa chọn bất luận một ai, đều phải cùng một người khác là địch. Như vậy, không bằng không chọn, huống hồ hắn cũng không cần tuyển. Chính như hắn từng nói, hắn quen thuộc một người, hắn khác thường tộc huyết mạch. địa ngục nơi còn có ma thể, những thứ này đều là vì là thế nhân không cho. Một khi hiển lộ, bọn họ chỉ sợ sẽ không quản hắn có cái gì lai lịch, bối cảnh gì, trực tiếp liền muốn cùng vây giết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.